Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèo. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn tin đó xuất phát từ một trang tin tức giải trí. Người viết nói rằng đang dạo phố thì nhìn thấy hai nam sinh khí chất người người nối gót nhau vào trung tâm thương mại. Đuổi theo thì thấy hóa ra là hai nhân vật đang được bàn tán sôi nổi gần đây. Nói có sách mách có chứng. Người viết còn đăng lên một bức ảnh chụp trộm. Hai người trong ảnh đều mặc quần áo ngày thường. Đầu đội mũ lưỡi chai. Một người có nhan sắc diễm lệ. Khóe môi mỉm cười. Lóa mắt như mặt trời ban trưa làm người ta không dám nhìn thẳng. Một người có đôi lông mày cao cao. Con người thanh lãnh xa cách. Sáng trong như vầng trăng khó lòng với tới. Đứng cạnh nhau lại xứng đôi một cách bất ngờ. Vẻ ngoài xuất sắc, khí chất không tầm thường. Chụp ảnh chung trông quá đỗi cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa nhìn vào bức ảnh còn có thể cảm nhận được sự tự nhiên ăn ý giữa hai người. Hoàn toàn phá tan lời đồn. Vả mặt nhau trên sân khấu. Mâu thuẫn gay gắt, thậm chí còn được thêm vô số fan yêu thích. Không phải Lô Khê vẫn luôn khinh bỉ thứ u ác tính trong giới sao? Thế nào mà lại thân thiết với Việt Từ? Bây giờ tôi đã tin Việt Từ biểu hiện xuất sắc trong chương trình. Nếu không kiểu người khó ở gặp ai dỗi nấy như Lô Khê làm sao sẽ phản ứng lại cậu ta? Chấm, không cần biết kỹ năng diễn xuất như thế nào. Chỉ với mỹ nhan thịnh thế nhường này tôi cũng muốn trở thành fan. Chỉ có tôi mới thấy bọn họ ở cạnh nhau rất xứng đôi sao. Yên lặng bán manh với người thật. Khê Từ, trên đài là đối thủ thưởng thức lẫn nhau. Dưới đài là người yêu thân mật khăng khít. Không còn gì tạo cảm giác hơn. Dưới tranh luận kịch liệt như vậy. Đề tài, Việt Từ Lô Khê cùng nhau dạo phố. Không bao lâu sau đã leo lên hot search nhanh như một con hắc mã. Cùng lúc đó, trong ký túc xá, Lâm Hoa Hoa tức giận hất nước lên mặt bàn. Mắt phun lửa nhìn mấy bình luận đứng top. Hận không thể xông ra đập nát đầu cái loại hủ ngốc nghếch này. Cô nàng hung tợn gõ phím. Cũng giống như rất nhiều khê thủy khác. Dùng hết sức mình để chút cơn ác khí. Nói không biết ngượng mồm. Ai quan hệ thân mật với cậu chủ nhà mấy người. Còn tiếp tục sẽ đánh gãy chân chó mấy người. Nhìn là biết ảnh ghép. Tổ chương trình sắp xếp để gây chú ý chứ gì. Xứng đôi cái. Nhà mày. Bình Hoa cũng đòi xứng với khê thiếu nhà tao. Các hủ biết giữ gìn mặt mũi chút đi. Đừng có thấy hai người con trai là ngao ngao kêu đáng yêu này nọ. Yêu cái rắm ấy. Thấy trên top đã bị những bình luận này chiếm lĩnh. Cô mới thỏa mãn thở một hơi. Mở diễn đàn của fan ra xem mới biết ra là các chị lớn trong fandom đang chỉ huy đội hình chiến đấu. Lâm Hoa Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách cô nàng chửi bới được Su YG sứa YG như vậy. Kẻ địch không chống trả mà chạy mất dạng như bị linh cẩu đuổi đánh. Vốn có lưu lượng cao nhất giới giải trí. Weibo Lô Khê có lượng fan lên tới 5.000 vạn. Trong đó đa số là fan mẹ ruột. Và fan bạn gái. Sức chiến đấu phải nói là thuộc top 5 fandom mạnh nhất. Đừng nói fan couple. Chỉ mới hơi có chút manh nha. Cho dù fan nghệ sĩ có danh tiếng cao ngang Lô Khê cũng chẳng phải đối thủ của họ. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, người nào mới thành fan đều bị đánh cho tan tác. Phải chuyển sang hành quân lặng lẽ, mai danh ẩn tích. Các fan lớn còn kêu gọi mọi người cùng gửi thư về văn phòng làm việc của Lô Khê. Phản đối việc tạo xì căng đan cho Lô Khê. Cho rằng thần tượng bị buộc chung với loại rác rưởi Việt Từ thật sự là quá mức ủy khuất. Lâm Hoa Hoa rất vui vẻ với thành quả đó. Cô nàng không hay tán chuyện phiếm trên fandom nhưng thấy chiến tích chung thì vẫn cảm thấy tự hào. Có điều loại đắc ý này cũng không duy trì được lâu. Khi âm thông báo mới của Weibo vang lên, Lâm Hoa Hoa ngay lập tức làm mới trang chủ. Nụ cười trên mặt đọng lại trong nháy mắt. Lô Khê V cũng không quá ngọt. Hừ, bức ảnh kèm theo cực kỳ đánh vào thị giác. Tay áo Việt Từ được vén lên để lộ cổ tay trắng nõn. Một tay tì trên mặt bàn. Một tay cầm dĩa ăn đưa tới thiếu niên phía trước. Đầu dĩa ăn còn treo miếng bánh kem trà xanh màu sắc mê người. Thiếu niên tuấn tú đang do dự nhìn đồ ngọt trước mặt. Đôi mày nhíu chặt biểu lộ rối rắm trong lòng. Mắt mèo màu hổ phách toát ra vẻ chần chừ như muốn nói. Ăn hay không ăn? Hành động thân mật như vậy lại do chính Lô Khê đăng lên đã chứng tỏ rõ quan hệ hai người tốt đến mức nào. Triệt để đánh nát những khê thủy đang gào thét. Hù ăn nói hão huyền. Hù đừng tự huyễn hoặc. Lâm Hoa Hoa chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại. Trước mắt biến đen. Hận không thể xỉu đi. Khê thiếu rối rắm đối với đồ ngọt thật mô ê quá. Lòng tôi cũng nhuyễn ra theo. Ha ha ha, khê thủy thế mà lại bị chính chủ tự tay vả mặt. Quá khôi hài. Mặt có đau không? Có mất mặt không? Đủ rồi chứ. Tại sao anh lại đăng loại hình ảnh dễ gây hiểu lầm thế này? Anh có nghĩ đến tâm tình của fan không? Cô xem bình luận cuối cùng này thì cảm thấy chua xót. Tay run rẩy định thò ra bấm like. Lại phát hiện đối phương đã bị phun đến thảm. 66.666 lúc mắng Việt Từ không biết xấu hổ sao không nghĩ tới tâm tình của Khê Thiếu. Khê Thiếu kết bạn còn cần cậu phê chuẩn. Fan cũng đừng tự cho mình có mặt mũi lớn. Bạn là fan chứ không phải mẹ anh ấy. Không có tư cách can thiệp việc anh ấy giao lưu bạn bè. Càng không có tư cách công kích bạn bè anh ấy. Loại fan não tàn này không cùng một giống loài với chúng ta. Bổn Khê Thủy từ chối bị gộp chung. Lâm Hoa Hoa mờ mịt. Không phải chỉ công kích một cái bình hoa cọ nhờ danh tiếng thôi sao? Chẳng lẽ bọn họ làm sai thật? Cũng ngay lúc đó, Việt Từ đáp lời dưới bài đăng. Thì ra giữ lại ảnh chụp là để đăng Weibo. Bình luận này nhanh chóng nhận đến vạn like. Thậm chí có không ít người líu díu ở phía dưới. Cách thức ở chung với nhau này. Không ngờ, thật đáng yêu. Thê tử ngạo kiều miêng chê nhưng thân thể lại thành thật. Còn dùng hành động thực tế và mặt fan. Bảo vệ tiểu mỹ nhân nhu nhược của anh. Ai u thuyền này đẩy thật thích nha. Lô Khê trừng mắt nhìn Weibo không nói lời nào. Phảng phất như có thể thông qua Weibo thấy đối phương tươi cười chế nhạo. Lập tức giận dữ ném phăng điện thoại. Nhưng khi ánh mắt lia đến hashtag. Khê Từ, đuôi lông mày kiểu gì cũng không che được đắc ý, có điều sau một nháy mắt. Mặt cậu lại trầm xuống. Cậu cũng chưa quên, người trong lòng Việt Từ vốn là ai? Tại văn phòng người đại diện, video trên máy tính đang ở trạng thái tạm dừng. Hình ảnh hai tròng mắt Tần Tố Ngôn nhuộm máu. Khuôn mặt tuấn mỹ tựa yêu ma. Áp lực tuyệt vọng cùng căm hận mãnh liệt như sắp phá màn hình ra ngoài. Người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu, lưng đưa về phía Việt Từ đĩnh bạt như tùng. Anh quay đầu, trên mặt là nét cấm dục không để lộ nửa phần cảm xúc. Sắc bén nhìn Việt Từ, nửa tháng không thấy đâu, là ở nhà mài giũa kỹ năng diễn xuất. Việt Từ nhướng mày cười, thoải mái ngồi lên sofa, hai chân bắt chéo, không bị khí thế của anh ta ảnh hưởng chút nào. Hỏi lại. Anh nghĩ sao? Bất ngờ trước thái độ bình thản của anh. Từ Minh Tu kinh ngạc trong lòng. Bất động thanh sắc đánh giá Việt Từ từ trên xuống dưới. Xác nhận đối phương không phải giả vờ mà là thật sự không sợ mình. Đúng là có thay đổi. Kể cả về phương diện khí chất lẫn tâm tính. Nhưng có thể giữ được bao lâu thì vẫn cần phải tiếp tục quan sát. Nghĩ thế, Từ Minh Tu mở ngăn kéo. Bên trong có hai tập vở. Bên trái là thông báo hủy hợp đồng. Bên phải là một lời mời quảng cáo. Ngón tay thon dài xẹt qua bên trái. Cuối cùng vẫn rút quảng cáo bên phải đặt lên bàn trà. Ý bảo Việt Từ lấy xem. Việt Từ nhướng mày nhìn lướt qua. Bên tai là tiếng Tư Minh Tu nói thong thả. Chủ đầu tư quảng cáo chắc cậu không lạ gì. Đồng hồ khinh viễn, cấp trung thượng. Do Lô Khê làm đại ngôn, bên sản xuất nhận thấy sức nóng giữa cậu và Lô Khê. Muốn mời cậu làm khách mời trợ diễn trong quảng cáo ra mắt sản phẩm tiếp theo. Nói tới đây, anh ta chợt dừng lại. Nhìn gương mặt Việt Từ thờ ơ thì khẽ cười nói. Đi hay không, cậu tự quyết định. Trợ diễn và diễn viên chính chỉ cách nhau một chữ. Đãi ngộ lại khác biệt một trời một vực. Lấy vị thế lâu năm của Việt Từ, chuyện này có thể coi là mang chút nhục nhã. Từ Minh Tu hoàn toàn có thể tưởng tượng. Cứ theo tính tình trước đây, Việt Từ chắc chắn sẽ xé nát kịch bản rồi mắng to. Chấm, mắt chó khinh người. Nhưng anh chỉ dương mắt, nhìn Tư Minh Tu đang xem xét mình, cười bình đạm, tôi đi, chú thích, fan mẹ ruột chỉ những fan cực cưng chiều thần tượng, có tâm tình muốn bao bọc, che chở thần tượng, fan bạn gái chỉ những fan hâm mộ coi thần tượng như một người bạn trai lý tưởng, thường thích gọi thần tượng là chồng, lão công, fan couple, fan hâm mộ các couple, thích ship couple. Nghĩ mãi trong tiếng Việt chả có cách gọi nào chỉ những thuật ngữ giới trẻ này nên tớ để ghi chú vậy. Cách chương.